Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, thông thiên chi lộ. Ngươi là ai, được gọi là Lãnh Vô Tuyết, tử sắc chiến giáp thanh niên. Thần niệm tại Doãn Thanh Ti trên thân liếc nhìn mấy lần. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ba, y, tiếng Trung võng www.81zw. Còn cái này nữ tử hắn rất lạ lẫm, chưa bao giờ từng thấy, nhưng thiếu nữ lại có thể gọi ra tên của hắn. Tựa hồ còn đối với hắn thân phận biết đến nhất thanh nhị sở trọng yếu nhất, cái này nữ tử rất đẹp. Nhưng con mắt thế mà nhìn không thấy dạng này nữ tử bằng chừng ấy tuổi. Tựu đạt tới cảnh giới này, ngoại hình còn như thế kỳ dị, hắn thế mà chưa nghe nói qua, tự nhiên cảm giác được nghi hoặc. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Doãn Thanh Ti dạo chơi đi tới, rất là nhẹ nhõm, tựa hồ hoàn toàn không e ngại Lãnh Vô Tuyết. Ánh mắt của nàng nhìn không thấy thần niệm có thể liếc nhìn. Sở dĩ hành tẩu không có nửa điểm chướng ngại, ngược lại đi lại nhẹ nhàng, dáng người chập chờn thướt tha, rất là động lòng người. Nàng vừa đi vừa nhẹ nhàng nói ra. Trở về hỏi một chút Lãnh Vô Thương cùng Lãnh Vô Hình. Ngươi tự biết ta là ai? Hoặc là ngươi có thể hỏi một chút phụ thân ngươi Lãnh Thiên Ngạo. Hắn hẳn là cũng biết ta là ai. Ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Doãn Thanh Ti ngữ khí rất bình thản. Tựa như một cái nhà bên thiếu nữ đi ở trên đường nhỏ tự lẩm bẩm. Nhưng nàng trong giọng nói lại mang theo vô thượng khí thế. Tựa hồ nàng là một cái cao cao tại thượng tiểu thư, đang giáo huấn nhà của nàng nô. Ếch, hết lần này tới lần khác Lãnh Vô Tuyết thế mà bị khí thế của nàng kinh hãi. Trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hắn tựa hồ ẩn ẩn nhớ tới một số việc. Chỉ vào Doãn Thanh Ti nói ra, ngươi là cái kia thiên manh, cút. Doãn Thanh Ti trống rỗng ánh mắt, cách thông đạo thật dài khóa chặt Lãnh Vô Tuyết. Biểu hiện trên mặt trở nên lạnh, Lãnh Vô Tuyết lập tức sợ hãi, vội vàng khoát tay nói ra, ta đi, ta lập tức đi, hiu, trong tay hắn chiến đao hướng bên phải xoắn đi, xoắn ra một cái thông đạo, như một cái bị hoảng sợ thò tử chật vật chạy trốn mà đi. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian người đã bay mất. Doãn Thanh Ti sắc mặt khôi phục lạnh nhạt. Đi đến mặt hướng Lục Ly, lộ ra vẻ mỉm cười nói ra, Lục công tử, chúng ta lại gặp mặt, ngươi lá gan thật to lớn đấy, lại dám tại kim ngục bên trong đột phá. Ha ha, Lục Ly không nói gì, chỉ là đem huyết hoàng lệnh thu vào, hắn lời mới vừa nói quá nhiều, đã để một chút thăng long thảo năng lượng tiêu tán, tự nhiên không dám phân tâm. Huyết hoàng cái này lão quái đã có ngàn năm không có xuất thế. Doãn Thanh Ti theo trong giới chỉ lấy ra một khối vải trắng đệm ở trên mặt đất. Xách theo váy ngồi xếp bằng. Không có xem Lục Ly. Nói một mình nói ra. Sở dĩ huyết hoàng lệnh đối với lão gia hỏa uy hiếp rất lớn. Nhưng đối với thế hệ tuổi trẻ. Biết đến tựu không nhiều lắm. Lãnh Vô Tuyết chỉ là lãnh gia một cái chi thứ thiếu gia. Coi như có chút thiên tư, nhưng ở lãnh gia không tính hạch tâm, sở dĩ hắn cũng không biết huyết hoàng uy danh. Lục Ly có chút hạm, vẫn là không có nói chuyện. Doãn Thanh Ti mỉm cười nói ra, ta hộ pháp cho ngươi mấy ngày đi, ngươi an tâm xung kích quân hầu cảnh. Hết thảy có ta, cuối cùng bốn chữ, để Lục Ly nội tâm an bình xuống tới. Đối với cái này nữ tử hắn không hiểu rất là yên tâm. Có lẽ là nàng kia trương thuần chỉ toàn mặt. Có lẽ là nàng cặp kia như như trẻ con thanh tịnh. Không trộn lẫn cặn bã một tia tạp chất lại có nhìn không thấy con ngươi. Để hắn đối Doãn Thanh Ti phi thường yên tâm. Cũng như Doãn Thanh Ti lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Cũng tốt không bảo lưu tín nhiệm hắn. Hai người tựa hồ có loại kỳ dị ăn ý cùng cảm giác. Lục Ly không tiếp tục để ý chuyện bên ngoài. Toàn tâm xung kích quân hầu cảnh. đem thăng long thảo năng lượng toàn bộ hấp thu. Hai ngày về sau, Lục Ly bụng dưới ngân quang đại thịnh, bản mệnh châu rốt cục triệt để đại thành. Để Lục Ly kinh hỉ vừa sợ kỳ chính là hắn bản mệnh châu ngoài có một đầu như ẩn như hiện ngân long. Ấn nghĩ, đầu kia ngân long an tĩnh bám vào bản mệnh châu tầng ngoài. Tựa như trời sinh tự tồn tại bên trong. Đại thành, ta rốt cục đột phá quân hầu cảnh. Lục Ly có chút kích động. Quân hầu cảnh a, kia là mấy năm trước hắn không cần suy nghĩ dám sự tình. Khi đó Bắc Mạc tối cường giả liền là quân hầu cảnh. Thiên Vũ Quốc quốc chủ tử Hoàn Kiều liền là quân hầu cảnh. Bất quá đối với mấy năm trước hắn tới nói, cái kia chính là cao cao tại thượng đế vương. Hắn chỉ là tầng dưới chót nhất bình dân trúc cơ. Cải mệnh, nghịch thiên, đột phá quân hầu cảnh. Hắn tựu đi lên cường giả chân chính chi lộ. Bắt đầu nghịch thiên, cuối cùng có thể đi đến cái tình trạng gì? Vậy phải xem vận đạo. Chí ít hắn đã có nghịch thiên cơ hội. Thông thiên chi lộ đã vì hắn mở ra. Tại Lục Ly bản mệnh châu đại thành một khắc này, nhắm mắt ngồi xếp bằng Doãn Thanh Ti con mắt đột nhiên mở ra. Hướng Lục Ly bụng dưới bên kia nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia hoang mang cùng tò mò, cũng không có hỏi thăm cái gì, tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lục Ly không có trợn mở tròng mắt, dù sao bên người có một cái miễn phí bảo tiêu, không dùng thì phí. Hắn đến vững chắc một chút cảnh giới, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Mặc dù trong vòng nửa năm hắn nhất định phải đuổi tới Trung Hoàng giới, gia nhập Lãnh gia, dạng này mới sẽ không độc bỏ mình. Nhưng cũng không kém cái này mấy ngày. Thực lực vượt cường đại, hắn sống tiếp khả năng càng lớn. Hắn bắt đầu tu luyện huyền lực, để huyền lực liên tục không ngừng tiến vào bản mệnh châu bên trong. Đem bản mệnh châu giống như một đứa bé thai nghén, từ đó trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm vững chắc, không dễ dàng sụp đổ tổn hại. Hắn đằng đẵng tu luyện 5 ngày, lúc này mới trợn mở trong mắt ngừng tu luyện. Một là hắn đói bụng, đệ nhị để Doãn Thanh Ti làm bảo tiêu làm nhiều ngày như vậy. Hắn băn khoăn, đệ tam hắn thời gian khẩn trương, không dám tiếp tục dừng lại. Không nhiều tu luyện mấy ngày ngươi bản mệnh châu còn không có triệt để vững chắc đấy. Doãn Khanh, Ti trợn mở trong mắt, theo trong giới chỉ lấy ra linh quả đưa qua. Động tác rất là tùy ý, cảm giác hai người tựa như bạn cũ lâu năm. Lục Ly ăn linh quả thịt khô, một bên uống vào thanh thủy, cười khổ nói ra, muốn triệt để vững chắc, ít nhất phải thời gian mấy tháng. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Hắn dừng một chút, hỏi, ngươi làm sao theo kia ba cái nhân hoàng vây giết bên trong trốn tới ân ngươi sẽ không trách ta. Một người chạy trốn a, Doãn Thanh Ti vuốt vuốt nở hoa. Lắc đầu cười nói, ha ha, người ta bèo nước gặp nhau. Ngươi có thể giúp ta là đạo nghĩa, không giúp ta là đạo lý. Thanh Ti cũng không phải không hiểu chuyện lý ác nữ người. Ta thiếu ân tình của ngươi, cả một đời cũng còn không rõ đấy. Không có gì còn không rõ. Ngươi vừa rồi cứu ta một mạng, chúng ta tính thanh toán xong. Lục Ly đối với những này cũng không coi trọng. Doãn Thanh Ti không có dây dưa vấn đề này, mím môi một cái nói ra, đủ trà ba người kia vẫn không giết được ta, một người còn bị ta phế đi. Thế giới này liền là như thế không thú vị, luôn có người muốn giết ngươi, cũng nên người muốn hại chết, coi như ngươi không đi trêu chọc người khác cũng sẽ nghĩ đến giết chết ngươi, phòng ngừa ngươi ngày sau uy hiếp được nàng. Lục công tử, ngươi nói đây là đạo lý gì đâu? Lục Ly có chút kinh ngạc. Cái này Doãn Thanh Ti chiến lực cư nhiên như thế cường đại. Lấy một địch ba. Đối phương còn có hai cái nhân hoàng trung kỳ, lại bị nàng nhẹ nhõm đánh lui, bất quá nghĩ đến Doãn Thanh Ti là thiên địa thần thai. Lục Ly tựu miễn cưỡng có thể tiếp nhận, hắn không có tìm căn nguyên đào ngọn nguồn, sững sờ nghĩ nghĩ, cầm trong tay cuối cùng một miếng thịt khô ăn hết. Thở dài, không có vì cái gì. Bởi vì thế giới này vốn là không có đạo lý. Ngươi muốn giảng đạo lý, ngươi tự trở nên mạnh hơn, vượt lên trên chúng sinh. Sau đó lời của ngươi nói đều là đạo lý. Doãn Thanh Ti sau khi nghe xong sửng sốt, nửa ngày về sau cười khúc khích, nói, Lục công tử nói rất có lý. Thanh Ti gặp qua rất nhiều người, Lục công tử là ta gặp qua kỳ diệu nhất người một trong đấy. Doãn Thanh Ti cười lên rất đẹp, không thể so với Lục Linh chênh lệch quá nhiều. Đáng tiếc duy nhất liền là trong con ngươi không có thần thái. Để nàng ít đi một phần linh động. Mặc dù như thế, Lục Ly xem là có chút xem ngây dại, nhịn không được cảm khái nói, Doãn tiểu thư cũng là ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất một trong. Trời ghét hồng nhan, đáng tiếc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.